Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, chương 525, sợ chó. Chúng ta niệm tỉ mỗi ngày đều hảo hảo. Hôm nay hết lần này tới lần khác liền có thể sanh vu hãm ngươi. Trình Tô Hòa tức giận nói: Đừng đem người làm đồ đần. Lời này để cho ngươi nghe, chính ngươi tin hay không? Khương Thiến cười lạnh, ai biết được, dù sao không phải ta đá. Trong khi nói chuyện, nhìn xem Lê Bắc Niệm, người nói cứng là ta. Vậy ngươi chứng cớ đâu? Chứng cứ, e lớn buồn bực, mọi người đều thấy được. Mọi người đều thấy được. Khương Thiến nhìn thoáng qua Lê Tuyết Tình, hỏi, Lê Tuyết Tình, ngươi thấy được sao? Lê Tuyết Tình lúc đầu đang xem kịch, bị Khương Thiến hỏi như vậy một tiếng. Rời đi chỗ khác đầu đi đeo kính mát lên che lên trong đáy mắt cười trên nỗi đau của người khác. Một mặt vô tội nói. Các ngươi lúc bắt đầu thời gian, ta ở phía sau đài, cái gì đều không nhìn thấy. Khương Thiến đại khái không nghĩ tới Lê Tuyết Tình có thể như vậy. Phiết sạch sẽ, nhíu nhíu mày, nói, Lê Bắc Niệm trên chân tổn thương là chính nàng làm đến vu hãm ta. Bên này dùm lên động tĩnh có chút lớn. Vây xem người càng ngày càng nhiều, cũng là đến đây thử sức. Tất cả mọi người là nữ nhân, truyền bát quái năng lực cũng đều là nhất đẳng. Lê Tuyết Tình nói, ta làm sao biết, ta cũng không phải Lê Bắc Niệm, ai biết là lúc nào làm, lại là cầm tới làm gì đâu. Lời này có nghĩa khác, Lê Bắc Niệm đã hiểu, lúc nào làm, cầm tới làm gì, đây không phải trong bóng tối vẫn là hướng Lê Bắc Niệm trên người kéo sao. Lê Bắc Niệm mặt đen xuống tới, nhìn xem Lê Tuyết Tình, một đoạn thời gian không gặp, Lê Tuyết Tình tựa hồ biến thông minh, lời này nghe giống như là bo bo giữ mình, trên thực tế vẫn là vụng trộm âm Lê Bắc Niệm một cái, từ đó đem hỏa diễm rời đi, để cho Khương Thiến tới đối phó nàng, mà những người khác nghe nói như thế, cũng tự nhiên mà vậy đem khiển trách ánh mắt cho thêm Lê Bắc Niệm một chút. Tiếp lấy Khương Thiến vừa nhìn về phía A, hỏi, ngươi lại trên mặt đất giả chết, ngươi thấy được sao? A vừa mới ở bên trong bị đạo diễn rơi mặt mũi. Mã đạo lại khen Lê Bắc Niệm một câu, đã đầy đủ A trong lòng ghi hận. Nghe được Khương Thiến lời này, nhìn Lê Bắc Niệm một chút, liền nói ngay, ta thấy được, ngươi là đá nàng mấy cước, thế nhưng không phải là vì hí kịch hiệu quả sao? Người dẫy dụa thời điểm, tối đa cũng liền đá 2-3 cái. Động tác nhẹ như vậy, nhất định là sẽ không thụ thương. Trong khi nói chuyện, A nhìn xem Lê Bắc Niệm cùng E, trên mặt đều có khinh thường. Chút chuyện nhỏ như vậy đều có thể lấy ra lên án. Điểm nhỏ này độ lượng, dứt khoát không muốn làm diễn viên tốt rồi. Dù ai cái bọc kia đâu, E nghe được càng thêm nén giận, nói, ngươi sẽ không phải là cái kẻ ngu đi. Ngươi vừa mới nằm trên mặt đất giả chết, rõ ràng đều thấy rất rõ ràng. Ta còn trông thấy ngươi cười trên nỗi đau của người khác cười. Hiện tại đến đấy là ai đang giả vờ? Khương Thiến cười lạnh, Lê Bắc Niệm cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, để cho ngươi dạng này vu hãm ta. Ngươi làm sao đổi nghề làm chó? E tức giận đến thì đi động thủ, vọt mạnh trên xuống gầm thét, ta thao. Con mẹ nó ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, hiện trường truyền ra một tiếng kinh hô. Khương Thiến bị giật mình. Chính cho rằng E muốn đánh xuống đến thời điểm, E liền bị Lê Bắc Niệm kéo trở về. Khương Thiến nhẹ nhàng thở ra, khinh thường cười một tiếng, nói, sợ chó, có loại. A, đông đầu gặp trở ngại tiếng vang trầm trầm. Hiện trường tiếng kinh hô nổ vang. Tất cả mọi người trái tim đều cơ hồ muốn nhảy ra một dạng. Khó mà tin được nhìn xem một màn trước mắt. Khương Thiến đầu bị một cái trắng nõn non mịn bàn tay đặt ở trên mặt tường. Má trái dính sát tường. Cả khuôn mặt bị đè ép đến vặn vẹo. Lê Bắc Niệm một cước dẫm lên nàng cái mông. Một tay án lấy nàng đầu. Lạnh lùng hai chữ. Xin lỗi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter